Chương 694 Cú bắt trác tuyệt. Diệp Mạc tới từ giới tu chân đối với việc xảy ra trước mắt đương nhiên không phải hoàn toàn không biết. Cái này nếu không phải là trận pháp truyền tống cũng phải là cơ quan của cổng vào. Chính là một loại trận pháp chìm cực kỳ hung mạnh. Hơn nữa loại lực hút này hoàn toàn không bình thường, chứng tỏ hắn vào đây không hoàn toàn là bằng vào cách thông thường. Nếu đây là trận pháp không gian có lẽ hắn bị xé tan ra thành từng mảnh nhỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức huy động chân khí bảo vệ cơ thể. Dù biết nếu như đúng là trận pháp không gian, lúc này dùng chân khí hắn để thở thì đúng là không còn đủ. Không cần Diệp Mạc huy động chân khí hắn nháy mắt dâng lên cuồn cuộn, trực tiếp đi vào lục phủ ngũ tạng. Tất cả kinh mạch toàn thân và trong thời gian ngắn lại bị hút sạch. Lục phủ ngũ tạng giống như bị lệch khỏi vị trí thông thường, kinh mạch hắn bắt đầu rạn nứt. Nếu không phải là kinh mạch quán lần trước tăng lên mở rộng ra, có lẽ Diệp Mạc là nghi ngờ hoặc hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản sức hút loại lực này. Có lẽ vài giây sau hắn bị lôi kéo thành bầm dập. Thịch một tiếng, trong lúc Diệp Mạc đang tuyệt vọng thì lực kéo của không gian bỗng mất tăm tích. Hắn giống như bị ném xuống từ trên không trung rơi xuống đất. Một loại lực rất lớn khiến hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Chưa chết sao? Phản ứng đầu tiên của Diệp Mạc chính là nhìn đạo cô Giai Quấn có hay không đang chuẩn bị đánh lén hắn. Ngắn mau chóng phát hiện rằng đạo cô dường như không có ở đây. Ở chỗ hắn đứng chỉ là sự hoang vắng. Diệp Mạc chợt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý tới tình huống của mình. Một chút chân khí không còn, thậm chí trên người toàn thân là vết máu ngang dọc. Diệp Mạc lòng thầm chửi, hắn chắc chắn do đạo cô mở ra thiên khư vị của hoàng đạn thất tinh mới tạo ra sức ép không gian này. Cũng may không gian ấy không có lối ở bên ngoài, nếu không thì tính mạng hắn đâu còn. Hay nói không chừng bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Mạc biết hoàn cảnh mình không xong, phản ứng đầu tiên là xuất ra liên sinh đan. Nhưng khi Diệp Mạc đem cái chai liên sinh đan ấy ra, càng phát hiện bên trong sạch trơn. Một viên liên sinh đan cuối cùng đang lúc tỉ tí với đạo cô bị án ăn mất. Diệp Mạc lòng lập tức chậm ngay. Hơn nữa nội ẩn một trong truyền thuyết chính là nói cao thủ nhiều như mây. Một ngày tôi bị án không còn nữa thì nơi đây chắc chắn chỉ là sự tồn tại của thịt cá. Tuyết liên tử, hắn vẫn còn 4 viên, nhưng chỉ có tuyết liên tử không có tác dụng. Hắn không có dược liệu trợ phụ luyện đan. Việc luyện chế liên sinh đan nhất định phải tìm ra được dược liệu phụ trợ. Hơn nữa cho dù hắn bây giờ có được dược liệu phụ trợ, nếu hắn không khôi phục chân khí thì cũng không cách nào luyện ra liên sinh đan. Cũng may là có một cái liên bồng. Tuy ăn cái liên bồng đó thì hơi lãng phí, nhưng đối với Diệp Mạc bây giờ mà nói, chỉ còn cách mau chóng khôi phục công lực mới là điều quan trọng nhất. Nắm lấy một chiếc liên bồng ném trong miệng, Diệp Mạc mới có tâm trạng nhìn cái thứ trong tay. Xé rách cái túi ra là một cái yếm màu đỏ đỏ. Cái này khiến Diệp Mạc giật mình. Phản ứng đầu tiên là thấy cái yếm nghĩ tới đạo cổ tĩnh tức. Đạo cổ giai ấn này giả hơn đạo cổ tĩnh tức, không ngờ đạo cổ này mặc một cái yếm như vậy. Xem ra đạo cổ này cũng là đạo cổ giả không đứng đắn. Diệp Mạc cầm cái yếm nhìn một chút phía dưới cái yếm còn may một cái túi. Diệp Mạc hoàn toàn không do dự xé túi ra. Một vàng nhàn nhạt khiến Diệp Mạc suýt kêu thành tiếng. Hắn tìm trang vàng này vô cùng cực khổ, vậy mà không ngờ nó trong túi yếm. Ha ha. Diệp Mạc cầm lấy trang giấy vàng kìm không nổi cười ha ha. Tất cả buồn bực tan vào khoảng không. Đây đúng là cú bắt quá hay, bắt trác tuyệt. Cái bộ đạo cổ giả kia sau khi hy sinh nhan sắc bà ta, nghĩ về trang giấy vàng đã mất này không biết bộ ta bộ dáng thế nào. Nghĩ tới đây lòng Diệp Mạc thầm sung sướng. Sau khi cười xong, Diệp Mạc lập tức cảm giác có gì không ổn đang tới. Đối với thế giới nhỏ, cái mà hắn biết không nhiều, chỉ duy nhất có nguồn tin từ Lạc Phi, mà Lạc Phi gần như không bao giờ rời khỏi môn phái, cho nên hiểu biết về thế giới nhỏ không nhiều. Nếu chẳng may chỗ này không lớn, chỉ vài ẩn môn mà thôi, hắn liệu nhanh chóng bị phát hiện ra không? Còn một thứ là mảnh giấy vàng của đạo cô bây giờ bị hắn cầm đi. Bà ta liệu có tử thẹn có hóa giận báo cho mọi người biết rằng ba trang giấy Lý La Kình đều trên người hắn? Nếu đạo cô Giai Quấn thực sự được cái tin tức như vậy, vậy thì bản thân hắn thực sự gặp nguy hiểm. Diệp Bạc bình tĩnh. Hắn hiện tại việc đầu tiên chính là cần khôi phục sức lực mới là tính toán tiếp. Bởi vì vừa rồi mới uống một mảnh liền bổng, cho nên hắn muốn tìm một cái nơi để chữa trị vết thương. Về phần những cái vết thương trên mặt bây giờ chỉ là thứ yếu. Tuy đó là những vết thương từ cây vất trần tờ của đạo cô Giai Quấn, nhưng Diệp Mạc muốn xóa bỏ vết thương này là vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần một viên chú nhan đan là ổn. Trong lúc Diệp Mạc đang nghĩ ngợi việc phục hồi những cái vết thương trên mặt còn chưa cho phép hắn rời đi, cho tới khi chính hắn đi từ thế giới nhỏ ăn thêm một viên chú nhan đan, ai biết được Giai Quấn đạo cô phát ra một lệnh truy lã hay không. Chỉ có điều Diệp Mạc còn chưa kịp hành động thì thần thức hắn lộ ra một cái đoạn xe ở phía trước. Diệp Mạc không suy nghĩ, lập tức ném trang giấy vào nhẫn, sau đó là đi vào giữa con đường. Nếu không phải vết thương bây giờ của hắn quá nặng, chân khí hoàn toàn khô cạn, hắn là tuyệt đối không muốn gặp người lạ. Chỉ là hắn thấy mình đã yếu, tốc độ di chuyển quá chậm. Chờ tới lúc hắn mới vào gần bên đường, một đoàn người xe đã tới. Xe tại sao dừng lại đây, chuyện gì thế? Một thanh âm trong trẻo từ trên xe ngựa truyền ra. Một người hộ vệ đi phía trước vội vàng chạy tới xe nói: "Tiểu thư, trên đường phát hiện một người bị thương rất nặng, hắn đi rất chậm nên chúng ta chở hắn đi sang bên kia thì xe ngựa mới có thể qua." "Thế à, để ta xem." Vừa mới dứt lời thì chiếc rèm xe ngựa đã bị kéo ra, một người con gái khuôn mặt thanh tú bước ra từ trong xe. Diệp Mạc đang thấy kỳ lạ vì sao đoàn xe này là đoàn xe ngựa lại có cả hộ vệ mở đường, thậm chí xưng hô là tiểu thư, chẳng lẽ mình xuyên việt lần nữa? Đối với lịch sử Hoa Hạ 5.000 năm, Diệp Mạc thấy quen thuộc hơn cả. Xem ra bản thân hắn chỉ đi vào thế giới nhỏ ẩn môn. Nơi này cho dù là khoa học kỹ thuật kém với bên ngoài nhưng hình như không kém nhiều. Tuy người bên ngoài thường thường không đi vào bên trong được, nhưng những người nội ẩn môn lại có thể đi xa, có cái gì đó vẫn có thể liên hệ. Nhưng bây giờ hắn thấy xe ngựa và đường đất hoàn toàn không có hơi thở của thời kỳ sinh hoạt hiện đại. Đang lúc Diệp Mạc nghi ngờ thì trên xe lộ ra khuôn mặt cô gái. Cô gái này không xấu, thậm chí có chút thanh tú, trong mắt Diệp Mạc cũng chỉ như vậy. Hai vợ Diệp Mạc là đẹp như tiên, cho nên người thiếu nữ này không tệ, nhưng trong mắt Diệp Mạc chỉ là thông thường như người khác. Người thiếu nữ này lông mày nhếch, khóe mắt mang uy, vừa nhìn là thấy có cá tính mạnh, hơn nữa là người có chủ kiến, thậm chí tính khí tông còn là không thông thường. Những người như vậy thường có tính tiểu thư rất kênh kiệu. Diệp Mạc vốn không muốn động phải, nghĩ tới đây vội vàng cúi đầu lùi về sau vài bước. Như vậy con đường là hoàn toàn có thể ra. Hay đấy, thiếu nữ mỉm cười bỗng lại nói: "Đưa người lại đi, để hắn phía sau cỗ xe ngựa kia để dưỡng thương." Vì có thấy cả người Diệp Mặc đều bê bết máu, hơn nữa vết thương khiến khuôn mặt không có chỗ trống, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn về cô không có chút sợ hãi. Không chừng hắn cúi đầu không phải là do cô quá đẹp. Là do cô quá xinh đẹp cho nên tự biết xấu hổ quay đi. Vì vậy khi thấy Diệp Mặc cục bất ngờ nghĩ một cái tình cách giải quyết tuyệt vời như vậy. Nếu Diệp Mặc biết suy nghĩ của cô gái không chừng hắn điên mất, hắn nhất định mở to mắt, nhìn chằm chằm cô mà nói: "Sao vẫn có người con gái không biết khiêm tốn nhỉ? Tôi cúi đầu chẳng qua là vì tôi bị thương, không muốn gây chuyện chứ chẳng can hệ tới diện mạo của cô." "Tiểu thư, người này không rõ lai lịch, thực sự mang hắn đi sao?" Tên hộ vệ kia do dự rồi nói. Cô gái bỗng nhiên rút một cái khăn tay phẳng phiu lau khóe mắt. "Đúng vậy, chăm sóc tốt cho hắn, những thứ khác không cần hỏi." Nói xong lại nói một mình: "Hắn bị hủy khuôn mặt rồi, sau đó là kéo mảnh lên." Hộ vệ kia nhìn Diệp Mặc có chút nghi hoặc, lại nhìn phía cái mảnh bị kéo lên của tiểu thư, lòng không hiểu ra sao, chẳng lẽ tiểu thư thấy được sự bị thảm của tên này. Nhưng ý cũng biết chuyện tiểu thư quyết định, cho dù thế nào cũng phải xử lý ổn thỏa. Nếu chẳng may tiểu thư không hài lòng, y cũng xong đời. "Người tên gì, là người ở đâu, sao bị thương nặng?" Người hộ vệ trước mặt Diệp Mặc giọng không có gì là thích thú. Cuộc nói chuyện cô gái kia và người hộ vệ Diệp Mặc sớm nghe. Bây giờ tên hộ vệ này đi hỏi Diệp Mặc cái gì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng để cùng với đoàn người này, Diệp Mặc cũng không hứng thú. Hắn giờ chỉ muốn tìm một chỗ không người chữa thương. "Không cần đâu, tôi chỉ là một người buôn bán. Bởi vì buôn bán lời được ít tiền, trên đường gặp cướp nên mới ra lồng núi này." Diệp Mặc vốn không rõ nơi đây là đâu cho nên hắn đành nói vậy. À, người hộ vệ này dĩ nhiên cũng không phải người có tâm địa. Nhưng những lời Diệp Mặc nói khiến y hoài nghi. Hắn chỉ là một người tôi tớ, sự hoài nghi này y không dám nói. "Vậy được rồi, anh đi cùng chúng ta. Trước tiên anh có thể lên xe ngựa của chúng ta nghỉ ngơi, đợi sau khi về thị trấn có người giúp anh chữa trị vết thương." Người hộ vệ này gật gật đầu nói. Diệp Mặc đương nhiên không muốn đi cùng người xa lạ, hắn vội nói: "Vậy thì cảm ơn anh, nhưng mà vết thương tôi không phải nặng lắm, các anh cứ đi về trước, tôi tự về được." Chương 695, không rõ lai lịch. Hừ, hộ vệ này thấy Diệp Mặc không phối hợp lập tức hừ lạnh một tiếng. Chứ điều y chưa động thủ, thiếu nữ trên xe vội vã xuống đi trước mặt Diệp Mặc nói: "Anh cùng em lên xe đi, dù sao thương thế anh cũng hơi nặng, anh yên tâm, em giúp anh trị liệu tốt. Kỳ thực, tuy anh không đẹp trai nhưng lại là có một loại khí phách anh hùng. Kỳ thực em..." Nói xong, thanh âm thiếu nữ càng ngày càng nhỏ, thậm chí đầu cũng cúi thấp. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, mặt cô gái này nửa điểm ngượng ngùng cũng không có, cố ý cúi đầu nói với mình: "Thực sự là con mẹ nó nói dối không soạn bản nháp." Tuy rằng Diệp Mặc không biết cô gái này có mục đích gì nhưng khẳng định có quan hệ tới hắn. Một gã hộ vệ trong xe bỗng đi tới lạnh lùng: "Nếu anh không muốn chết thì nghe lời tiểu thư chúng tôi, bằng không bất cứ lúc nào tôi có thể cho người giết anh." Giọng điệu dường như không chút tôn kính nào đối với vị tiểu thư kia. Nhưng Diệp Mặc lại thấy cô gái trên xe chỉ nhíu mày không phản bác. Diệp Mặc giận dữ, mình và người này không thù không oán, bọn họ động một chút liền muốn giết hắn. Lòng Diệp Mặc tỏa ra sát khí, tuy rằng hắn không còn chân khí nhưng thần thức vẫn còn. Nhưng hắn cũng biết cho dù hắn khởi động phi kiếm, mười mấy người nơi đây khẳng định không thể giết chết toàn bộ. Tuy rằng trong mười mấy người này hộ vệ tu vị cao nhất chính là cái người vừa rồi nói muốn giết hắn chỉ là hoàng cấp, nhưng cũng không phải người hắn có thể đối phó. Hơn nữa cô gái kia thoạt nhìn chỉ là tu vị hoàng cấp. Nếu hắn có chút chân khí vậy khẳng định không vấn đề. Hiện tại hắn chỉ còn thần thức, nội thương quá nặng, chân khí chưa khôi phục, muốn giết mười mấy người này khó có khả năng. Có lẽ chỉ có mấy người hoàng cấp kia hắn đã là đối phó không được. Ngay lúc Diệp Mặc đang tính toán một khi đối phương động thủ hắn đánh nén thế nào, hộ vệ kia lại nói: Tiểu thư chúng ta là đệ tử Thượng Thanh Sơn, cô có tấm lòng Bồ Tát muốn cứu anh, đó là vận mệnh của anh, còn ra sức khước từ, khiến tiểu thư chúng ta cào hứng, nói không chừng về sau cho phép anh đi theo là phúc phận cả đời anh. Thượng Thanh Sơn, Diệp Mặc nhíu mày, chẳng lẽ là môn phái tu chân? Hộ vệ kia thấy vẻ mặt Diệp Mặc kinh thường rồi nói: Thượng Thanh Sơn cũng không biết hả? Cũng đúng, nếu anh nghe nói qua thì mới kỳ quái. Tôi nói phái Côn Cản thì anh càng không biết, tấm lòng tiểu sư thực sự. Hộ vệ lại lắc đầu còn muốn nói tiếp lại bị cô gái kia cản trở. Cô nhìn chằm chằm Diệp Mặc dường như muốn vẻ dùng vẻ đẹp của mình chinh phục Diệp Mặc. Không ngờ thực sự là có phái Côn Cản, lòng Diệp Mặc chấn động. Phái Côn Cản hắn đương nhiên nghe qua, đó là do Lạc Quyên nói choán. Tam đại môn phái nội ẩn môn Thái Ất, Côn Cản, Từ Hàng, Tĩnh Trai. Chẳng lẽ hộ vệ này còn biết phái Côn Cản? Chính mình không biết gì cả, nếu như từ chỗ y có được chút tin tức như vậy, thông qua phái Côn Cản tìm Thái Ất Môn cũng không phải chuyện khó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn hộ vệ này. Cái gì là phái Côn Cản? Phái Côn Cản là một trong tam đại môn phái Thần Châu, cùng với Thái Ất Môn, Từ Hàng, Tĩnh Trai xưng là tam đại môn Thần Châu. Thượng Thanh Môn mà tiểu thư chúng tôi sắp đi chính là môn phái cấp dưới của Côn Cản. Nói với anh đúng là vô ích. Hộ vệ lại lắc đầu, tựa hồ với Diệp Mặc tới từ Côn Cản cũng không biết, là rất chi khinh thường. Nghe xong hai chữ Thần Châu, lòng Diệp Mặc bỗng dâng cảm giác rất hoang đường. Hắn thậm chí cảm giác nơi này và thế giới bên ngoài vốn là một thể, trước điều sau đó bởi vì nguyên nhân bị chia cách. Hắn xem qua 5.000 năm dân lịch sử hóa hạ, nếu thực lâu trước đây trên địa cầu thực có người tu chân tồn tại, như vậy rất nhiều chuyện có thể giải thích rõ ràng. Rất có thể sau này do thiên địa linh khí thiếu thốn, cho nên khả năng tách riêng nơi đây tu luyện. Ví như Thục Sơn ở bên ngoài từng truyền rằng thắng địa kiếm tu thượng cổ, nhưng Diệp Mặc cũng tìm khắp nơi bên ngoài không có một cái ngọn núi nào tên Thục Sơn. Ví như đảo Bồng Lai, mặc dù có chỗ Bồng Lai nhưng Diệp Mặc chưa từng tìm thấy đảo Bồng Lai nào, nó hoàn toàn là một cái lục địa. Loại địa phương này có rất nhiều, chẳng lẽ điều này là ở trong này đều có thể tìm được hay sao? Diệp Mặc hỏi. Anh có biết Thục Sơn ở đâu không? Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên xe. Anh như vậy còn muốn hỏi Thục Sơn? Thấy Diệp Mặc lề mề, hộ vệ không kiên nhẫn được. Diệp Mặc nhìn thoáng qua vị tiểu thư bỗng cười, dĩ nhiên cũng cứ như vậy, lên phía sau cỗ xe ngựa. Thế rằng hắn không biết vì sao cô gái này nhất định lôi kéo hắn cùng đi, nhưng ít nhất cô không có sát khí chân chính, chứng tỏ không giết mình. Theo lời hộ vệ này trả lời, Diệp Mặc đại khái đoán ra nơi đây thực sự có Thục Sơn. Có thể thấy được tiểu thế giới này giống như hắn phán đoán, là bộ phận bị che lấp trên địa cầu. Đương nhiên cũng có thể suy đoán quán có vấn đề, tiểu thế giới này căn bản là một cái địa phương không có quan hệ với địa cầu. Diệp Mặc sở dĩ đồng ý với cô gái này là bởi vì hắn có thể chữa thương bất cứ nơi đâu. Quan trọng nhất, cô gái này muốn gia nhập Thượng Thanh Sơn, nghe nói là môn phái cấp dưới của phái Côn Cản. Sau khi thương thế của hắn mà tốt hơn, chạm trán ẩn môn, bây giờ hắn đối với ẩn môn hoàn toàn không biết gì, cho nên thông qua cô gái này tìm hiểu nội ẩn môn một chút cũng không tệ. Thấy Diệp Mặc vào trong xe ngựa, cô gái này thản nhiên cười, thế này còn tưởng rằng hắn cứng rắn lắm. người khác hơi đe dọa một chút là vào. Hắn liền đi khuôn khổ, sớm biết như vậy mình không cần giả bộ ái muội. Diệp Mặc ở xe ngựa không có nói gì, nhưng lỗ tai hắn nhạy bén, thông qua cuộc nói chuyện của tùy tùng đoàn xe, hắn biết được đoàn xe muốn đi đến nơi là Trấn Tử Tây. Mà đoàn xe này của Vu gia, tiểu thư viết trước nè. Vu tiểu thư, Vu gia là một trong ba nhà lớn nhất Tử Tây. Từ những người này mà nói, Diệp Mặc có thể nghe ra Vu gia ở Trấn Tử Tây rất có uy danh. Đoàn xe lại trải qua hơn nửa ngày đi lại, đến vào ban đêm một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ cũng không nhỏ, Diệp Mặc đoán nơi này là Trấn Tử Tây. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là đường đi của trấn này không ngờ toàn bộ trải bằng xi măng, hơn nữa rất nhiều phong cách xây dựng giống bên ngoài. Ngoại trừ không thấy nơi mắc dây điện như ở bên ngoài, phường xá thị trấn đúng là không khác bao nhiêu. Phu tiểu thư kia không tới làm phiền hắn, sai người an bài hắn ở một cái căn phòng yên ắng ở nội viện, thậm chí gọi một lão thầy thuốc giúp hắn xem miệng vết thương còn kê mấy cái thang thuốc. Tuy rằng Diệp Mặc không biết phu tiểu thư này có tâm tư gì, nhưng hắn biết cô gái này đưa hắn về khẳng định có mục đích. Tuy nhiên Diệp Mặc đã không hề để trong lòng, chỉ cần không có sát ý với hắn là tốt. Việc duy nhất hắn cần phải làm là khôi phục chân khí, chữa thương mà thôi. Đợi sau khi khỏe xong liền hỏi Vu tiểu thư kia một chút chuyện trọng ẩn môn, sau đó rời đi. Liên tiếp 3 ngày Diệp Mặc sống vô cùng thư thái, không có bất cứ người nào quấy rầy hắn, thậm chí có một tỷ tứ hậu hạ hắn. Diệp Mặc đương nhiên không cần tỷ nữ hầu hạ, hắn chỉ bảo tỷ nữ này đem đồ vật này nọ đến cho mình là tốt. Chỉ là vì không thể để người khác nhìn thấy bản thân mình đặc thù, Diệp Mặc vẫn mặc quần áo tỷ nữ đưa tới. 3 ngày tiếp, Diệp Mặc chỉ đã khôi phục một chút chân khí. Dù chỉ khôi phục một chút chân khí, nhưng Diệp Mặc biết rằng một chút này đối với hắn tác dụng hẳn có thể tự vệ. Bây giờ hắn đang không có liên sinh đan, nhưng mà còn có 3 viên tinh linh thạch. Vì mau chóng muốn khôi phục thực lực, Diệp Mặc cũng bất chấp hao tổn linh thạch, trực tiếp dùng một viên linh thạch khôi phục chân khí. Thế rằng linh thạch này so với bên ngoài khả ái hơn. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói như cũ, linh khí vẫn loãng. 3 ngày sau có năng lực tự bảo vệ, Diệp Mặc đi ra sân lớn Vu gia. Hắn cần tìm hiểu nơi này một chút, sau đó là hoàn thành công việc cần làm trở về với vợ. 3 ngày trước lúc Diệp Mặc tiến vào Trấn Tử Tây, sắc trời đã tối, hắn không thể nào để ý. Nhưng ban ngày đã tới, hắn đến Trấn Tử Tây mới phát hiện ra nơi này đúng là rất náo nhiệt. Xung quanh có tiếng quát to, trên đường phố đều có người đi. Trước khi Diệp Mặc tới tiểu thế giới, hắn nghĩ tiểu thế giới và ngoại ẩn môn không khác nhau. Hắn nghĩ đây là một nơi sơn thủy khép kín, trừ một số môn phái tu luyện không thể hỏi ra thì không gì khác biệt. Không nghĩ tới hắn nhìn thấy là một cái cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Đây chỉ là một thôn trấn, có thể thấy được loại thôn trấn này ở tiểu thế giới khẳng định rất nhiều. Chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện sao dịch tiền ở đây không phải tiền giấy, toàn bộ là tiền đồng và tiền bạc. Mặc dù không thấy có người xuất ra tiền vàng, nhưng Diệp Mặc đoán rằng chắc chắn có tiền vàng. Nếu có người, nhiều người như vậy đã có thành trấn, nói lên nơi đây là có người thống trị. Chỉ có điều không biết thống trị tiểu thế giới hay không, khác hoa hạ cổ đại còn có là quân chủ lập hiến. Diệp Mặc vừa định tiến vào một tử lầu một chút, nhìn thấy rất nhiều binh lính vội vã vào thần trong trấn. Thậm chí hắn quét qua phát hiện ra bên ngoài binh lính càng ngày càng nhiều, lòng có chút kỳ quái. Diệp Mặc kéo một tiểu nhị lại hỏi: những binh lính này làm gì vậy? Tiểu nhị nhìn qua Diệp Mặc phát hiện ra dấu hiệu y phục Diệp Mặc, lập tức chuyển sang khuôn mặt vô cùng khách khí, tươi cười nói: hóa ra là quản sự Vu phủ. Tiểu nhân mới vừa rồi không thấy, xin thứ lỗi. Nghe nói cấp trên phải kiểm tra người, những người có lai lịch hay đều không rõ là bị mang đi cả, cho nên hiện tại rất căng thẳng. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn bị người Vu gia mang tới trên đường, có thể khẳng định hắn chính là người không rõ lai lịch. Hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi Sai Uấn gây ra, có thể hoài nghi mình đến đây, cho nên muốn thông qua biện pháp này bắt hắn hiện thân. Chương 696 Mặc Lăng. Diệp Mặc không hề bận tâm tới đám binh sĩ này, nhưng một khi sẽ gây ra chuyện thì Gia Huấn biết hắn từ trấn từ Tây tới. Nếu có cao thủ tiên thiên truy sát hắn, với bản lĩnh hiện giờ của hắn, muốn chạy thoát là không thể. Đừng nói bản lĩnh hiện giờ, dù là thời điểm cực thịnh của hắn đối mặt với sự bảo vệ cao thủ tiên thiên, cũng chỉ thua không thể thắng, trừ khi hắn hiện giờ là đột phá luyện khí hậu kỳ. Nghe tới đây, Diệp Mặc không còn bình tĩnh, vốn định trở về Vu phủ, nhưng hắn biết nếu Gia Huấn điều tra, dù hắn trở về Vu phủ cũng bị tra ra. Diệp Mặc liền muốn bước vào Tử Lâu. Nếu như bên ngoài thực sự là điều tra quá gắt gao, thay vì trở về Vu phủ chỉ bằng bỏ trốn thế này. May là hôm nay chỉ ra ngoài dạo một lát, nếu không chết cũng không biết tại sao mà chết. Thật đúng là sợ cái gì gặp cái đó. Diệp Mặc chỉ sợ đạo cô Gia Huấn hoài nghi mình bước vào tiểu thế giới bị thương, sau đó truy nã hắn, xem ra chuyện này thực sự xảy ra. Diệp Mặc muốn bước vào tiểu lâu, đột nhiên một cô gái tóc bù xù nhào vào hắn. Diệp Mặc hết hồn định rút phi kiếm ra ngoài, nhưng khi hắn cảm thấy cô gái này không có sát khí, hơn nữa binh lính xung quanh đều ở đây, một khi hắn ra tay lập tức bị người ta biết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngừng lại để cô gái nắm cánh tay mình, đồng thời là dùng thần thức cẩn thận quan sát cô gái. Đây là một cô gái chưa tới 30 tuổi, ăn mặc kiểu thiếu phụ, nhưng Diệp Mặc lại thấy cô ta không giống thiếu phụ lắm. Trên mặt cô ta và cổ đều là có ít nhọn nổi. Đây là một cô gái bình thường, khí huyết cô ta không đủ, có lẽ là do thiếu dinh dưỡng. Thêm vào đó tay rất thô, vừa nhìn đã biết là cô gái thường làm việc đồng áng. Chỉ là quần áo cô ta tuy có chút bùn đất cho bụi, nhưng Diệp Mặc không ngửi thấy mùi gì khác thường, thậm chí còn có mùi hương nhẹ nhàng. Từ đó có thể thấy bụi bặm trên quần áo cô gái rất có thể là cố ý tạo ra. Mặc Lang, anh không cần em nữa sao? Sao anh không về Mặc Lang? Cô gái liền lấy Diệp Mặc quả khóc, vẻ mặt thê lương, giọng thương tâm, quần áo ướt đẫm nước mắt. Thần thái Diệp Mặc không gì đổi, lẽ nào cô gái này nhận lầm người coi mình là Mặc Lang cô ta? Điều này là không thể, khuôn mặt hắn hiện tại đã đổi, hắn không tin khuôn mặt Mặc Lang của cô ta cũng bị đổi. Điều khiến Diệp Mặc hoài nghi nhất là sao cô gái biết họ của hắn ở đây là họ Mặc. Biết hắn họ Mặc chỉ có người đội xe nhà họ Vu. Nên nào cô gái này là do người khác phái tới thăm dò hắn, hoặc có âm mưu gì với hắn? Nhưng mà chuyện này không có khả năng. Bản thân hắn mới tới có 3 ngày, ngoài kết thù với đạo cô Gia Huấn không có kẻ thù nào. Nếu đạo cô Gia Huấn muốn đối phó Diệp Mặc, hắn hoàn toàn không cần dùng thủ đoạn này, mà là trực tiếp xuống tay. Chủ yếu nhất Diệp Mặc là từ sự thay đổi trong giọng điệu, cảm xúc cô gái biết rằng cô ta thực sự đau lòng tới cực điểm, nỗi đau của cô ta là không giả tạo. Thần thức Diệp Mặc dò tìm, hắn muốn biết chuyện này là do ai bày ra. Hắn tuyệt không tin rằng dáng vẻ hắn giống hệt Mặc Lang của cô gái. Dù thần thức Diệp Mặc đã xuất ra, nhưng người đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Người giấy phố thấy một cô gái đáng thương, nếu mà kéo một người làm của Vu phủ khóc lóc liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất định là người thanh niên kia vì vào Vu phủ mà xem thưởng người vợ Tảo Khang của mình, thế nên anh ta bỏ rơi vợ mình, còn vợ anh ta là tới tìm từ trấn Tử Tây. Phải biết rằng một người làm ở Vu phủ còn nửa mày nửa mặt hơn một người giàu có bình thường. Vu phủ là nơi đâu? Là một trong 3 hộ lớn nhất trấn Tử Tây. Không phải bất cứ người nào cũng có thể làm tôi tớ Vu phủ. Người thanh niên này trèo lên cành cao càng xem thường người vợ trước kia, chuyện này rất thường gặp. Rất nhiều là người lắc đầu, tuy khinh thường hành vi Diệp Mặc nhưng không ai dám nói thêm lời bất mãn với người làm của Vu phủ. Thần thức Diệp Mặc dò xét xung quanh, phát hiện không khác thường. Có điều khi hắn thấy đám binh lính đông đúc, giật mình nghĩ ra một cách không tệ. Hắn vỗ người cô gái kéo cánh tay của mình mà nói, có phải nhả hết gạo không? Cô gái một tiếng, bụng liền kêu. Rất rõ ràng cô ta lâu không ăn gì. Anh vừa vào Vu phủ, giờ chúng mình đi ăn chút gì trước, sau đó trở về rồi nói. Diệp Mặc nói xong kéo cô gái vào Tử Lâu. Người xem náo nhiệt hình như thấy Diệp Mặc và vợ hắn làm lành, đều là tới tấp vỗ tay. Có thể thấy sự đồng cảm ở bất kỳ nơi đâu cũng có. Nhưng ở một góc mà Diệp Mặc không thấy, một người đàn ông mắt tam giác nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Mặc vẻ oán hận, sau đó hừ nhạt một tiếng. Vị huynh đài này, tiểu nhị thấy Diệp Mặc dẫn người vợ của hắn vừa quen bước vào Tử Lâu, vội vàng bước tới chào đón. Diệp Mặc thản nhiên, giúp chúng tôi tìm một căn phòng yên tĩnh, chúng tôi lâu ngày không gặp, có nhiều lời để nói. Có nữa, đem rượu thịt ngon nhất bày lên bàn cho tôi. Vâng ạ. Tên tiểu nhị nhanh nhẹn đưa Diệp Mặc và cô gái vào gian phòng. Diệp Mặc phát hiện ra ánh mắt cô gái có chút hoang mang, lòng hoài nghi. Thế nào cô ta biết mình không phải Mặc Lăng gì đó của cô, nên mới như thế, hay là Mặc Lăng kia của cô ta có điểm giống mình? Sau khi tiểu nhị rời khỏi, Diệp Mặc nhìn cô gái hỏi: do anh xảy ra chút chuyện, rất nhiều chuyện không nhớ, anh thực sự là Mặc Lăng của em sao, hay là em nhận lầm người? Trong mắt cô gái lo sợ lộ rõ. Cô ta muốn nói thì cửa phòng đã mở, tiểu nhị mang vào một bình trà. Một người đàn ông mắt tam giác ngoài cửa nhìn vào phòng. Khi gã nhìn thấy Diệp Mặc và cô gái, tỏ ra không có chuyện, quay người bỏ đi. Cô gái kia thấy người đàn ông mắt tam giác rõ ràng run lên rồi nói: đúng vậy, em khẳng định không nhận lầm, anh là Mặc Lăng. 3 năm trước anh nói ra ngoài làm ăn nhưng anh đi không trở về. Hôm nay em vào trong trấn ngẫu nhiên gặp anh, không thể nhìn. Cô gái nói tới khúc sau giọng run run, giọng điệu thậm chí không liền mạch rằng đánh vào nhau. Diệp Mặc hiểu ra chuyện này nói không chừng liên quan tới người mắt tam giác lúc nãy. Có điều giờ hắn đang lúc thiếu một thân phận. Nếu cô gái kiên quyết cho rằng mình là chồng cô ta, vậy cứ theo cô ta rời khỏi trấn trước rồi nói. Nếu không thì với chút trần khí quán niệm này nhất định không thể ẩn thân ra ngoài. Diệp Mặc gật đầu bình thản: anh vừa nói rồi, do anh mất trí nhớ nên anh không nhớ chuyện lúc trước em nói với anh đi. Anh cũng thấy có điều đúng, nhưng trí nhớ mơ hồ. Có thể do giọng điệu của Diệp Mặc nhẹ nhàng, cô gái cũng dần bớt căng thẳng. Cô ta sắp xếp luồng tư tưởng mới nói chuyện giữa cô ta và Mặc Lăng. Cô gái này tên là Mục Tiểu Vận. 3 năm trước quê nhà cô ta gặp họa lớn, đói khát và bạo loạn khiến người nhà cô ly tán. Còn cô lúc sắp chết gặp một người cô bên nhà chồng dắt đi. Người chồng do cũng gặp họa lớn nên cả nhà rời xa quê hương tới thôn Hoàng Bình. Khi cả nhà tới thôn Hoàng Bình, do đói khát ồn dịch tràn lan, cuối cùng chỉ còn lại mẹ chồng và chồng Mặc Hữu Thâm. Mặc Hữu Thâm là người đọc sách, do nạn đói bần cùng anh ta không thể tiếp tục ở nhà nên 3 năm trước không từ biệt. Diệp Mặc đoán anh ta ngay cả mẹ mình còn không lo được, nói chi là người vợ sắp cưới. Người mẹ già ở lại chưa có thể để cho Mục Tiểu Vân chăm sóc, nhưng mẹ chồng cô ta nhất định nói con trai bà ta Mặc Hữu Thâm là do Mục Tiểu Vân khắc chết nên không thấy tăm hơi. Về sau thậm chí còn nói Mục Tiểu Vận cùng với gian phu giết hại chồng, nên mẹ cô ta đối với Mục Tiểu Vận không đánh thì mắng. Nhưng Mục Tiểu Vận nhớ ơn mạng mình là do người bên nhà chồng cứu, lại đối diện với mẹ chồng mình không oán không trách chăm sóc mẹ chồng mãi tới khi trước không lâu mẹ chồng qua đời. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận khóc lóc không ngừng, dù không rõ cô ta nhận ra mình hay không, không phải chồng cô ta, nhưng mà từ giọng điệu cô ta, Diệp Mặc nghe ra sự đau khổ trong lòng đối với người chồng mình lại không nhớ nhung gì nhiều. Dù Mục Tiểu Vận không nói tiếp, nhưng Diệp Mặc đoán ra hẳn là sau khi mẹ chồng cô ta qua đời, cô ta muốn rời thôn Hoàng Bình, kết quả là bị tên mắt tam giác để mắt tới. Cô ta tìm tới hắn là 2 nguyên nhân: một là bản thân thực sự sống Mặc Lăng cô ta, cô ta thông qua cách của mình nhận ra hắn chính là chồng cô ta; còn có một nguyên nhân là vì bản thân hắn mặc trang phục người làm vu phủ nên đối với cô ta mà nói, bản thân hắn hoàn toàn không sợ tên mắt tam giác. Nếu nguyên nhân thứ hai, có lẽ cô ta cho rằng chỉ cần dọa được tên mắt tam giác đi thì cô ta có thể bỏ trốn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cô ta không ngờ tên mắt tam giác lại không bị dọa đi, ngược lại là còn theo tới tửu lâu. Sau khi hiểu chân tướng sự tình, Diệp Mặc đương nhiên không để Mục Tiểu Vận nói ra sự thật, càng không hỏi Mục Tiểu Vận sao nhận ra mình. Lỡ phân biệt rõ ràng rồi, nếu bản thân hắn không phải Mặc Lăng cô ta, hắn đi đâu tạo thân phận? Thân phận này quả thực là từ trên trời rơi xuống, ngu gì không nhận. Hắn liền vỗ vỗ đầu rồi nói: hóa ra anh là Mặc Hữu Thâm. Ôi, năm đó anh ra ngoài làm ăn, sau đó bị người ta đánh một cái vào đầu, rất nhiều chuyện quên mất. Tiểu Vận, mấy năm nay khổ cho em. Em yên tâm, đợi sau khi anh bàn giao công việc vô phụ lập tức cùng em trở về. Anh nói anh chỉ nhớ mình họ Mặc nhưng quên mất tên mình họ tên gì. Nói xong lòng Diệp Mặc còn nghĩ, thực trùng hợp may là cái tên này cũng là họ Mặc. Đương nhiên nếu Diệp Mặc thực sự là Mặc Hữu Thâm, hắn ta sẽ không nói cùng Mục Tiểu Vận trở về. Dù là hắn nhận Mục Tiểu Thân Vận, hắn cũng bảo Mục Tiểu Vận ở lại cùng Mục Tiểu Vận trở về là điều không thể nào. Chương 697, kiểm tra lai lịch. Thấy Diệp Mặc nói là muốn cùng mình về, Mặc Tiểu Vận có chút sốt ruột vội vàng khua tay nói: Mặc Lăng anh không cần về, việc ở vu phủ rất khó tìm, em tới thăm anh là được. Tới lúc đó anh ở lại đây một mình em về là được, qua một đoạn thời gian ngắn em tới vu phủ thăm anh. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Mục Tiểu Vận có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô ta xem mình là chồng thật sao? Trong lúc Diệp Mặc vẫn nghi ngờ, tiểu nhị đem đồ ăn tới. Dù sao cũng chỉ là lợi dụng Mục Tiểu Vận một chút. Riêng mặc tới Mục Tiểu Vận là người không tồi, trong khi mẹ chồng khó chịu với cô, Mục Tiểu Vận một mình chăm sóc bà ta 3 năm. Có thể thấy cô là người có tấm lòng lương thiện. Tới lúc mình rời đi có thể đưa cho cô ta chút tiền vốn. Phải nói tiền đồng và ngân lượng Diệp Mặc không có, tiền vàng hắn cũng chả có, nhưng nói tới vàng, giờ nhẫn chữ vật hắn còn tới mấy trăm tấn. Mục Tiểu Vận nhìn cả bàn đầy thức ăn mở to mắt. Diệp Mặc biết chắc chắn cô rất đói, tiện tay cầm đôi đũa nói: "Chúng ta bắt đầu thôi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện." Mục Tiểu Vận chưa cầm đũa lên, nhìn hồi lâu mới nói: "Mặc Lan, bàn ăn này đắt tiền lắm nhỉ, chúng ta xa xỉ quá rồi." Diệp Mặc không ngờ vào lúc này cô là nghĩ tới thứ này, đành ho khan một tiếng nói: "Cái đó, mấy năm nay anh kinh doanh kiếm được không ít tiền, em không cần lo. Ăn nhiệt tình đi." Thấy Diệp Mặc không để ý gì thật, Mục Tiểu Vận mới cẩn thận cầm đôi đũa, bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm rất nặng lẽ, Diệp Mặc không biết tâm tư Mục Tiểu Vận, hắn cũng sợ nói nhiều để lộ sơ hở cho nên ít nói. Mà Mục Tiểu Vận càng ít nói, thậm chí mỗi một món ăn sau khi Diệp Mặc đụng đũa đến cô mới ăn, có vẻ là rất câu lệ và căng thẳng. Diệp Mặc nhanh chóng ăn xong, có thể tiểu nhị đoán ra hắn là người vô phủ cho nên có tiền, thức ăn mang đầy bàn. Cả Mục Tiểu Vận mặc dù ăn không ít nhưng cuối cùng là thừa rất nhiều. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, quân lính bên ngoài hình như càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người muốn ra khỏi thị trấn đều bị ngăn, rõ ràng hôm nay không có cách nào ra ngoài. "Chúng ta đi trước đi." Diệp Mặc nói xong đứng dậy muốn dẫn Mục Tiểu Vận về vô phủ rồi tính tiếp. Mục Tiểu Vận nhìn chỗ đồ ăn thừa do dự hồi lâu mới nói: "Chỗ còn thừa này chúng ta có cần mang về không?" Em nói gói lại. Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu, suy nghĩ Diệp Mặc lại nhanh chóng chuyển hướng. Hắn lập tức hiểu Mục Tiểu Vận thực sự coi hắn là Mặc Lang của cô ta. Nếu không cô ta không có nói gói thức ăn mang về. Nếu như chỉ là lợi dụng hắn, cô chắc chắn tìm cơ hội chạy trốn, làm gì có tâm tư gói đồ về. Nghe xong câu hỏi vặn của Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận giống như làm sai chuyện gì có chút căng thẳng, nắm lấy mép áo. Cửa phòng đột nhiên mở, một người đàn ông mặc đồ đồng phục quản gia vô phủ xuất hiện ngoài cửa. Ông ta thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận thở phào. "Mặc Ảnh, thật may anh ở lại ở đây, để tôi dễ tìm một chút. Tiểu tư muốn gặp anh nhưng lại không thấy." Diệp Mặc đang muốn đến vô phủ, thế vậy liền nói: "Ồ, tôi về luôn đây, tôi mới ăn cơm xong ở đây. Tiền ăn ông thanh toán đi, tôi về trước, Tiểu Vận chúng ta đi." Nói xong Diệp Mặc không đợi người quản gia phản ứng kịp, kéo Mục Tiểu Vận bước đi. Đấy khi người quản gia này hiểu vấn đề, lại thấy tiểu nhị đợi ông tính tiền. "Mặc Lang, hay là em đứng ngoài đợi anh?" Mục Tiểu Vận thấy khí thế vô phủ lòng buồn chồn, cô ta không dám bước vào. Diệp Mặc nhất mực kéo cô: "Đi thôi, cùng vào, bây giờ ngoài rất nguy hiểm." Không biết có phải câu nói Diệp Mặc rất có tác dụng, Mục Tiểu Vận không nói thêm chỉ là rất câu lệ theo sau Diệp Mặc vào vô phủ. "Mặc Ảnh, anh vừa chạy đi đâu? Không phải nói đừng có đi lung tung sao? Tiểu thư dẫn anh về là để làm việc, không phải để cho anh dạo loanh quanh." Một gã gia đình vô phủ quát lớn Diệp Mặc. Nghe gia đình quát lớn, Mục Tiểu Vận càng không tự nhiên sợ run cả người. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn gã một cái nói: "Cút, tôi được tiểu thư mời về, nếu anh còn dám vô lễ tôi lập tức đuổi anh ra ngoài." Gia đình này không biết lai lịch cụ thể Diệp Mặc, bị Diệp Mặc lừa một chút, không ngờ lắp bắp không nói nên lời, hồi sau mới nói: "Tiểu thư gọi anh tiếp phòng khách, tôi đã truyền lời rồi." Nói xong gia đình này quay thẳng người nhanh chóng biến mất. Nhưng có thể thấy gã có chút sợ hãi Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét vào đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh có hai người đàn ông mặc quan phục kỳ cái gì, hơn nữa Vu tiểu thư cũng ở đó. Diệp Mặc lòng lập tức hiểu, quả nhiên là tới kiểm tra lai lịch. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc kéo Mục Tiểu Vận qua một bên nói: "Tiểu Vận đi thôi, vào cùng anh." Thế Diệp Mặc mang một người con gái về, vị tiểu thư kia khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng bình thường lại, nhìn Diệp Mặc nói: "Mặc Ảnh, hai vị đại nhân muốn hỏi anh một số chuyện, anh phải thành thật trả lời." Diệp Mặc thấy người đàn ông mặc áo hồng, lòng lập tức biết hôm nay chắc chắn rất nguy hiểm. Người đàn ông mặc áo hồng không ngờ là tu vị đến đỉnh cao địa cấp, nếu lúc này bị phát hiện ra sơ hở muốn chạy là rất khó. Hai người nghe xong Vu tiểu thư liền gật đầu, sau đó người đàn ông mặc áo hồng nói với Diệp Mặc: "Anh tên gì? Từ đâu tới? Làm nghề gì?" "Tôi tên là Mặc Hữu Thâm, bởi vì nhà gặp họa lớn, 3 năm trước chạy nạn tới thôn Hoàng Bình, nhưng vì gia đình đến cái gì ăn cũng không có nên là đổi tên thành Mặc Ảnh, sau đó ra ngoài làm ăn buôn bán, lúc này mới quay trở về lại gặp đạo tặc, trên đường được Vu tiểu thư cứu. Bây giờ gia đình của Vu phủ bởi vì không những tiền bạc mất hết còn bị hủy hoại dung nhan, vốn nghĩ không thể gặp người nhà, không ngờ vợ tôi tìm tới thị trấn Tử Tây." Diệp Mặc trả lời lưu loát nhưng rất đơn giản, không có gì là nội dung xác thực. Diệp Mặc không ngờ hắn nói sao, người đàn ông mặc áo hồng chưa nói gì, Vu tiểu thư chủ động nói: "Nửa năm trước tôi đã quen Mặc Ảnh ở hàng thủy, vốn dĩ hắn làm kinh doanh cũng không tệ, không ngờ." Ai, Diệp Mặc không nhìn Vu tiểu thư, hắn không hiểu người con gái này tại sao thêm một cái câu như vậy, nhưng cái này không liên quan tới hắn. Hàng Thủy ở chỗ nào hắn không biết, đừng nói chi là chuyện gặp người con gái này. Nhưng hắn không chủ động phá hỏng chuyện này, đối với hắn không có lợi ích. Mục Tiểu Vận lòng nghi ngờ, cô chắc rằng Diệp Mặc ít nhất có một câu nói dối, nhưng bất luận thế nào cô không vạch trần Mặc Lang. Ồ, vợ anh tên gì? Người đàn ông mặc áo hồng sắc mặt không chút thay đổi nói. Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc thẳng thắn trả lời. Đi điều tra Mục Tiểu Vận và điều tra bức tranh chân dung Mục Tiểu Vận và Mặc Hữu Thâm ở thị trấn Hoàng Bình. Người đàn ông mặc áo hồng bất động thanh sắc nói. Rõ. Một người bên cạnh người đàn ông lập tức ra ngoài nhanh chóng mang tới mấy quyển sách rời cột. Diệp Mặc lòng kinh sợ, mấy quyển này giống như là hệ thống chứng minh thư bên ngoài, còn có ảnh chân dung. Vậy thì hắn giả mạo cái chết tiệt gì? Cái suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc quay cuồng, chẳng may phát hiện không ra, hoặc là ra mình Mặc Hữu Thâm thì sao? Đạp kiếm trốn là không thể, nhưng không đạp kiếm, tên địa cấp đỉnh cao kia ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng may mắn có lẽ là chạy khỏi cái thị trấn nhỏ bé. Nhưng sau khi ra khỏi thị trấn thì sao? Quy định thân phận ở đây nghiêm khắc tới vậy, dù hắn có ra khỏi thị trấn thì đi đâu? Rừng sâu núi thẳm sao? Trên đường hắn đến thị trấn này cũng chẳng thấy một cái khu rừng nào, chạy thế nào được? Cho dù là rừng sâu núi thẳm, muốn chạy trốn sự truy lùng đám người dày đặc này phòng chừng rất khó. Nhưng tới nước này hắn chỉ có thể để chạy thoát thân. Về phần Mục Tiểu Vận hắn không quản được. Kiểm tra mấy thứ này không lâu, rất nhanh cuốn sách thôn Hoàng Bình mở ra, hình ảnh Mục Tiểu Vận và Mặc Hữu Thâm liếc qua là thấy. Người đàn ông áo hồng kia nhìn bức tranh xong gật đầu nói, cầm lấy. Mặc dù gã nói một câu nhưng lòng Diệp Mặc lại nổi dông bão điên cuồng. Thần thức nhìn thấy rõ người trong ảnh giống hắn tới 8 phần. Có thể nói là trừ khuôn mặt có chút khác biệt, chỗ khác không khác. Hoặc là nói nếu như hắn không bị hủy dung, có lẽ hắn nhanh chóng bị phát hiện ra. Không phải là Mặc Hữu Thậm, nhưng bị hủy dung, những cái chỗ điểm khác bị hủy hoại trên mặt rồi. Thảo nào Mục Tiểu Vận xem mình là chồng cô ta, không ngờ mình và con người Mặc Hữu Thậm kia giống nhau tới vậy. Những cái chỗ không giống nhau bị hủy dung hủy rồi. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, cho tới khi hai người đàn ông kiểm tra hộ khẩu rơi phủ. Diệp Mặc không hiểu đây là chuyện gì, nhưng hắn cũng biết rằng bây giờ coi như hắn có hộ khẩu ở đây. Một tấm thẻ màu vàng trong tay hắn chính là bằng chứng hắn được kiểm tra, thân phận không vấn đề. Phúc Tiểu Thư nhìn qua Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận thản nhiên nói, hai người nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi tìm anh có chuyện. Diệp Mặc nhìn tấm thẻ trong tay không biết là làm từ chất liệu gì, mặt trên khắc tên và xuất thân, còn đánh số. Nội khí của người đàn ông mặc áo hồng kia tương đối thâm hậu, gã làm ra tấm thẻ bài này chỉ một lát là xong. Trở về chỗ ở, một cái từ lữ tỳ dẫn Mục Tiểu Vận tắm rửa thay đồ. Mặc dù Mục Tiểu Vận có chút không muốn đi, nhưng Diệp Mặc cũng thấy quần áo cổ toàn trác pháo, quả thật là cần thay cái mới. Khi Mục Tiểu Vận quay về phòng ở của Diệp Mặc, Diệp Mặc phát hiện ra sự thanh tú của Mục Tiểu Vận không ngờ xinh đẹp hơn cả Vu Tiểu Thư. Ban đầu khuôn mặt Mục Tiểu Vận đem nhèm, quần áo trên người cũ nát hơn nữa, Diệp Mặc giờ nó không thèm để ý đến nữ nhi nữa, cho nên không ngờ phát hiện ra là cô người con gái xinh đẹp như thế. Mặc dù ăn mặc kiểu thiếu phụ, nhưng trên người cô là tỏa ra hương vị trẻ trung, tay cô vẫn thô ráp như cũ. Nhưng cổ cô sau được khi được tắm sạch sẽ, không ngờ trắng ngần mê người. Nhưng rõ ràng cô không có đồ trang sức nào. Khuôn mặt trái xoan mặc dù thẹn thùng, nhưng có chút vui sướng. Bộ ngực cố ý bị bó buộc, giờ nhô lên dưới lớp vải áo, giống như hai con thỏ trắng xinh ngạo nghễ đứng dưới lớp váy. Nhưng trên cổ tay cô có một vết máu đã đóng vậy, mang cho vẻ đẹp có chút buồn bã đau thương. Chương 684. Người phụ nữ muốn ngủ cùng. Mục Tiểu Vận tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không thay quần áo mới mà vẫn mặc bộ quần áo đầy chắp vá. Nhưng bộ quần áo vải bầu trên người cô giống như là tiên y của La Tiên, làm cô nổi bật bởi sự thoát tục. Diệp Mặc nghĩ tới Lạc Ảnh, lúc khi gặp Lạc Ảnh trong túp lều nhỏ trong thôn An Lý, Lạc Ảnh cũng mặc bộ quần áo sơ sài nhưng giống thiên ngoại tiên tử. Mục Tiểu Vận trước mắt mặc dù không có sắc đẹp tuyệt mỹ như Lạc Ảnh, nhưng lại làm cho Diệp Mặc khơi dậy lỗi nhớ Lạc Ảnh, mắt bỗng tràn đầy ý niệm, mình đáng lẽ ra sớm phải đoàn tụ với Lạc Ảnh còn kinh tuyết. Mục Tiểu Vận thấy ánh mắt Diệp Mặc dịu dạ hơn, thậm chí mang chút hứng thú, mắt lộ ra niềm vui. Dù cô là một thôn phụ nhưng cô có thể đọc được ý niệm trong mắt Diệp Mặc. Nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ làm cô hiểu ra, người tương tư trong mắt Mặc Lang không phải cô. Mặc dù hắn nhìn cô nhưng ánh mắt là không tập trung người cô, rõ ràng Mặc Lang nhớ tới một cô con gái khác. Mục Tiểu Vận cúi đầu, mắt hiện tia thất vọng. Cô là một phụ nữ truyền thống, mặc dù mẹ đối xử với cô không tốt, mặc dù chồng cô không ra gì với cô, nhưng cô chưa bao giờ có ý định bỏ chạy. Thật lâu sau, Diệp Mặc tỉnh lại nhìn Mục Tiểu Vận còn cúi đầu nhíu mày. Diệp Mặc không hỏi vết thương trên cổ cô tại sao lại có, dù sao hắn không phải là chồng thực sự của cô. Mặc dù cô nhận nhầm, đợi tới lúc đó hắn nói cho cô biết. Nhưng Diệp Mặc ngạc nhiên tại sao có thể thay quần áo mới mà Mục Tiểu Vận lại không thay, lại là muốn mặc bộ đồ cũ. Nhưng những chuyện này Diệp Mặc không hỏi, hắn không thích cái kiểu người nhiều chuyện. Nếu cô không thay có nghĩa là có lý do riêng không cần phải hỏi. Mặc Lang, em Mục Tiểu Vận hình như nói gì chỉ là mở miệng không biết nói từ đâu. Diệp Mặc mỉm cười, em ngồi xuống đi, có chuyện gì cứ nói ra, có hay không là muốn về? Nếu em muốn về thì cũng được, đợi vài ngày nữa chuyện đồn đại qua đi, thị trấn Từ Tây không nghiêm như thế này, em có thể quay về. Không phải, Mục Tiểu Vận khua tay, một mình em không dám về, nhưng em lại ở đây thì không thoải mái lắm. Dù sao em muốn nói gì nói thẳng đi, không cần ấp úng như vậy đâu. Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vận ấp úng thì không nói gì, dường như cảm giác Diệp Mặc mất hứng. Mục Tiểu Vận vội vàng nói, dù sao chỗ này là vô phủ, hơn nữa Mặc Làng là người vô phủ, nếu mà gia quyến cũng ở đây em sợ quản gia sẽ nói. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra, hóa ra là Mục Tiểu Vận sợ công việc hắn không ổn định, một khi cô ở lại phòng của mình nói không chừng làm cho người khác ghen tị, công việc lại càng không ổn. Mà cô là rất muốn đi, nhưng có thể là sợ người đàn ông mắt tao ra kia trói cô lại, kể từ đó cô rơi vào thế lưỡng lan. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, công việc vô phủ hắn thực sự không ở lại vô phủ làm việc, đợi tới khi những người này đi rồi hắn lập tức rời vô phủ. Hơn nữa hắn hiểu Vu tiểu thư mang hắn về đây tuyệt đối không phải muốn hắn làm tôi tớ vô phủ, tại sao như vậy tới giờ hắn không hiểu. Em không cần lo lắng, trước tiên ở lại đây, đến lúc đó anh đưa em về. Diệp Mặc nói xong còn muốn nói gì nhưng lữ tỳ hầu hạ bên Vu tiểu thư đã tới. Cô đứng ở cửa có chút chán ghét nhìn Diệp Mặc, giọng điệu lại rất uyển chuyển nói, bác ảnh, tiểu thư nhà tôi có lời mời. Mục Tiểu Vận nghe thấy tiểu thư muốn tìm chồng vội vàng đứng sang. Diệp Mặc cười với cô, em không cần lo, em cứ ở đây đợi anh là được. Nói xong hắn lập tức theo sau tỷ lữ rời khỏi. Mục Tiểu Vận nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời, mắt lộ nghi ngờ, có cảm giác Mặc Làng của mình và người hồi trước gác quá xa. Chồng mình vốn là người âm trầm, rất ít nói chuyện, giờ hắn thoạt nhìn cởi mở, dường như chuyện gì đó không thuận mắt cho lắm. Nhưng giờ tính cách của hắn và tính âm trầm kia quá khác biệt. Quan trọng nhất, hôm nay Mặc Làng ít nhất là nói dối một người. Nếu như không phải nói dối với cô, thì chính là nói dối với người đàn ông mặc áo hồng. Hắn nói với người đàn ông áo hồng bởi vì mất tiền nên không có mặt mũi về. Nhưng hắn lại nói với cô là bị người khác đánh sau đó mất trí nhớ, không nhớ mình là ai mới không thể quay về. Hơn nữa, ở nhà hàng hắn nói hắn kiếm được tiền làm ăn rất nhiều, giờ lại nói là tiền bị người khác cướp mất hết, trước sau hoàn toàn mâu thuẫn. Mục Tiểu Vận lắc đầu, đi tới giường Diệp Mặc kéo cái chăn Diệp Mặc ra. Bất luận thế nào lòng cô ưa thích con người Mặc Lang trước mắt. Zuna dùng nhan bị hủy hoại, nhưng so với khuôn mặt âm u thầm trầm tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc không ngờ mình lại bị dẫn tới khuê phòng Vu tiểu thư. Hắn thấy chỗ này Zuna không khác nhiều với xã hội phong kiến, nhưng hẳn không phải là người con gái tùy tiện đưa một người đàn ông xa lạ vào khuê phòng mình. Mặc dù hắn quen biết Vu tiểu thư mới được vài ngày, nhưng đối với hai bên mà nói là người xa lạ. Tôi tên Vu Vũ Yến, tôi nghĩ anh chắc chắn ngạc nhiên tại sao tôi lại nhìn anh bằng con mắt khác. Vào đi, uống với tôi một ly trước. Vu Vũ Yến chỉ vào mấy cái đĩa thức ăn đặt trên bàn còn có một bầu rượu. Diệp Mặc không hỏi tại sao thế này, dù là Vu Vũ Yến có hạ độc hắn không sợ, huống chi hắn tin rằng Vu Vũ Yến không hạ độc hắn. Bởi vì Vu Vũ Yến cho rằng muốn đối phó với Diệp Mặc hắn căn bản dễ như trở bàn tay, cần gì chiêu hạ độc. Thế Diệp Mặc không nói, chỉ ngồi xuống chủ động rót đầy chén rượu. Mắt Vu Vũ Yến lộ hài lòng cười, cô giơ tay cười khanh khách nói, Mặc ảnh, nào uống. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, chỉ cần là Vũ Yến mời rượu hắn căn bản không nhiều lời uống cạn. Bầu rượu nhanh chóng cạn, Vũ Yến lập tức lấy một bầu khác. Diệp Mặc thấy hành động của Vũ Yến lập tức hiểu cô ta đang muốn mình say khướt. Mặc dù không biết cô ta muốn làm gì nhưng Diệp Mặc nói chuyện dần níu lưỡi. Lúc này không hỏi hắn thành ngốc, Diệp Mặc nắm chặt thời cơ lập tức hỏi Lũy Thượng Thanh và phái Côn Càn. Trong mắt Vũ Yến lộ vẻ kinh thường và chán ghét, cười hà hà nói, Lũy Thượng Thanh là môn phái phụ thuộc của Côn Càn phái, là một trong ba lội ẩn môn. Đệ tử nòng cốt Thượng Thanh Sơn tới thành chủ của thành Loan Hóa cũng không dám đắc tội. Lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn nghĩ tới ba chị em nhà họ Lạc. Lạc Phi trước giờ chưa nói qua, hóa ra nội ẩn môn bọn họ vẫn có vị trí cao như vậy. Cái mà Diệp Mặc không biết chính là đệ tử những môn phái lớn này là tu luyện trong đó, rất ít người khoe chính mình là tới trần tục, cho nên đắc ý chính là đệ tử ẩn môn. Vậy cô sắp gia nhập Thượng Thanh Sơn, địa vị chắc rất cao. Diệp Mặc mượn cớ say để hỏi. Khóe mắt Vu Vũ Yên hiện tia hãnh diện, sau đó mới nói, tôi mặc dù gia nhập Thượng Thanh Sơn nhưng trước mắt là đệ tử ngoại môn, tư chất tôi vào nội môn là vấn đề thời gian, cho dù đệ tử ngoại môn ở thành Lan Hóa không ai dám đắc tội. Gia nhập Thượng Thanh Sơn rất khó sao? Vậy thì gia nhập những môn phái như Thái Ất Môn càng khó rồi. Vậy có biết Thái Ất Môn ở đâu không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Ánh mắt Vũ Vũ Yên khinh thường, lại còn gia nhập Thái Ất Môn, hắn nghĩ hắn là ai? Nhưng Vũ Vũ Yên vẫn đáp. Cứ bảo là một lần đại phái trong Ẩn Môn là tuyển đệ tử, trước khi anh là đệ tử của Ẩn Môn, nếu không, không ai biết được Ẩn Môn là nơi đâu. Đệ tử Ẩn Môn là từng trái bên ngoài, không ai dám lộ tin tức Ẩn Môn, một khi bị lộ bị treo cổ ngay lập tức. Đương nhiên nếu anh như muốn tham gia cuộc tranh cử làm đệ tử Ẩn Môn thì cũng được, đầu tháng sau Ẩn Môn tiến hành nhận đệ tử. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Vũ Vũ Yên hỏi, nếu như cuộc tuyển nhận đệ tử còn chưa bắt đầu thì sao cô đã là đệ tử ngoại Ẩn Môn Thượng Thanh? Đó là vì tôi có một tấm thẻ bài đệ tử ngoại môn núi Thượng Thanh. Trên đường anh gặp tôi chính là lúc tôi mang thẻ bài đến hang Thủy Vê. Cho nên đầu tháng sau tôi không cần tham gia đợt tuyển nhận Ẩn Môn đệ tử. Tôi chỉ cần đi cùng người Thượng Thanh là được. Vũ Vũ Yên nói xong mời Diệp Mặc một ly nữa. Diệp Mặc chắc chắn hẳn biết Vũ Vũ Yên biết không nhiều. Mặc dù không hiểu tấm thẻ bài của cô lấy từ đâu nhưng mà tiếp tục hỏi chẳng có ý nghĩa. Sau khi nói rõ chuyện này Diệp Mặc bắt đầu ngả ngả say. Phác Ảnh, thực ra nhìn thấy anh tôi có thiện cảm với anh, tôi nghĩ điều này cũng là tiếng sét ái tình. Đêm nay tôi hầu hạ anh. Thế Diệp Mặc tương đối say, Vũ Vũ Yên mời Diệp Mặc một ly, dịu dàng nhẹ nói bên tai Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc cười khẩy, người phụ nữ này nói dối không soạn bản nháp. Dù là Vũ Vũ Yên xinh đẹp nhưng Diệp Mặc không suy nghĩ gì với cô, hắn rất muốn biết kế tiếp Vũ Vũ Yên làm thế nào. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ, sau khi mình say khướt tới bàn ăn, không ngờ cô ôm hắn đưa đến giường ngủ của cô, hơn nữa bắt đầu cởi quần áo của hắn. Diệp Mặc lóng nghi ngờ, phải nói người con gái này thực sự tên thích hắn tới mức vừa gặp là liền lên giường, hắn tuyệt không tin. Nhưng hành động người phụ nữ này thật là nằm ngoài dự kiến. Sau khi áo khoác Diệp Mặc cởi ra, không ngờ đến nội y của người Diệp Mặc cũng cởi. Lòng Diệp Mặc sợ hãi, nếu người phụ nữ này muốn cởi quần lót quán, hắn tuyệt đối không đồng ý, dù bị lộ cũng phải ngăn. Cũng may điều khiến Diệp Mặc an tâm, người phụ nữ này không cởi đồ bên dưới Diệp Mặc, chỉ có điều nghi hoặc ấn vào cơ ngực săn chắc Diệp Mặc, tự nói chẳng lẽ người đàn ông nào cũng có cơ ngực săn chắc tới vậy. Khuôn mặt cô ửng hồng, được một lúc là tự cởi đồ mình. Diệp Mặc càng nghi ngờ, người phụ nữ này không phải là làm càn đấy chứ. Chương 699, đèn tối hiểm độc. Vũ Vũ Yên nhanh chóng cởi áo, thậm chí mặc mỗi đồ lót màu hồng. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ có hay không cô muốn cởi bỏ lốt quần áo trên người thì cô đột nhiên dừng. Diệp Mặc thầm nghĩ quả là vậy, nếu Vũ Vũ Yên thực sự muốn cởi hết quần áo của mình. Diệp Mặc không để ý đến, càng không ngăn cản cô ta phơi bày cơ thể liên quan gì tới mình. Vũ Vũ Yên cởi quần áo xong, bắt đầu lên giường vận chuyển khí tu luyện. Cô ta dường như không thèm để ý tới Diệp Mặc ngồi trên giường cô. Điều này khiến Diệp Mặc nghi ngờ. Hơn 10 phút sau, thần thức Diệp Mặc cảm nhận rõ ràng cô ta là đang tu luyện. Hơn nữa, đã có lụi khí dao động. Thế cô ta không tiếp tục gây sức ép với mình, Diệp Mặc lười ý tới cô, đồng thời lấy một viên linh thạch bắt đầu phục hồi chân khí. Chân khí hắn hồi phục được một chút, giờ cứ tiếp tục hồi phục là chuyện đơn giản. Theo chu thiên vận hành, Diệp Mặc dần dần rơi vào trạng thái vô thức, quên cả Vũ Vũ Yên đang bên cạnh. Hắn không biết có một làn da mềm mại chạm trên người hắn từ lúc nào. Hắn tỉnh dậy chân khí càng thông. Diệp Mặc đoán rằng nếu dùng thêm đài sen phối hợp linh thạch chỉ 2-3 ngày sau hoàn toàn khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước, dù bây giờ hắn dùng phép ẩn mình rời khỏi đây cũng được. Chạm vào người hắn là Vũ Vũ Yên, cô đang luyện lụi khí. Diệp Mặc hiểu chuyện gì xảy ra, thì ra là mình hút linh thạch tu luyện. Linh thạch vì lực hút của mình nên linh khí tràn ra, người con gái đúng là vỡ hời. Cô ta dường như cảm nhận dựa vào người mình thì tốc độ tu luyện nhanh hơn vốn dĩ, cho nên mới áp sát. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không chút do dự thu chân khí. Linh thạch của hắn còn chưa có, sao có thể để người khác xài. Thân thức Diệp Mặc quét qua phát hiện trời đã sáng. Đương nhiên hắn muốn dậy ra ngoài vườn, có một nhóm người tới. Đi đầu là người thanh niên chưa tới 30 tuổi, da anh ta hơi đen, người không lùn, khóe mắt hơi xếch, hơn nữa còn mang vẻ cao ngạo dường như anh ta. Trừ anh ta ra, những người khác còn lại thế giới đều là người thừa. Đây là gã thanh niên tự cho mình là trung tâm nhưng địa vị anh ta không hề nhỏ. Phía sau có 2 người hộ vệ, thậm chí bên cạnh có người đàn ông trung niên đi theo. Thoạt nhìn Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy người đàn ông trung niên có dáng của Vũ Vũ Yên. Người hắn đoán là người nhà cô, 2 hộ vệ kia có một người Diệp Mặc biết, chính là người quạt hắn trên đường, ngay cả Vũ Vũ Yên cũng không nể mặt. Xa như thế mà liên uy đã đến, Vũ Yên còn chưa dậy càng ngày càng hư. Người đàn ông trung niên nói với 2 người hầu một nát. Tuy là người quát người hầu nhưng rõ ràng là muốn gọi Vũ Yên dậy. Người đàn ông trung niên nói tiếp, hay là chúng ta tới phòng khách uống trà cho con bé Vũ Yên này thật nà. Liên Huy ha ha cười, không có để bụng. Một người hầu vội vàng chạy tới phòng Vũ Yên, còn người kia luống cuống. Tối qua tiểu thư uống hơi nhiều. Cô gái người hầu nói tới đây dường như cảm thấy mình không nên nói, vội vã ngậm miệng. Cô nói Vũ Yên hôm qua uống rượu, cô ấy vì sao lại uống rượu? Liêu Huy nhíu mày, đột nhiên ngăn cản người hầu lại hỏi. Thấy vẻ mặt của Liêu Huy, lòng có hầu lò sợ ấp úng nói, không phải tiểu thư mà là tối qua Mặc Ảnh tìm tiểu thư uống rượu không phải. Chỉ là lời cô chưa dứt thì Liêu Huy xông vào phòng Vũ Yên, mặt người đàn ông trung niên biến sắc vội đi theo. Thần thức Diệp Mặc quan sát tới, lòng cười khẩy, quả nhiên bị Vũ Yên lợi dụng. Nhưng hắn không để ý, điều duy nhất căn bản không biết là vì sao cô ấy lại lợi dụng hắn. Quả nhiên, khi bị người hầu gọi cửa, Vũ Yên không những không lo sợ dậy mặc quần áo mà còn nhấc chăn lên đắp ngực Diệp Mặc. Thế này chưa tính là gì, thậm chí là kéo khéo lót màu hồng xuống dưới, xõa tóc rối lên. Cạch, Liêu Y theo sát cô hầu bước vào. Vũ Yên đột nhiên ngồi dậy, sau khi thấy Liêu Y, mặt cô lộ hoảng sợ, sau đó giơ tay che trước ngực. Diệp Mặc cười nhạt chậm rãi ngồi xuống, sau đó không chút hoang mang từ từ mặc quần áo. Một người đàn ông khỏe mạnh và một cô gái mặc mỗi lội y tóc tai bù xù ngủ một đêm cùng một cái giường, cả thằng ngốc cũng biết tối qua họ làm gì. Cô Liêu Y chỉ vào mặt Vũ Yên, cứ cô mãi, đột nhiên luôn sẽ máu hôn mê bất tỉnh. Mày đồ bất hiếu! Người đàn ông trung niên chỉ Vũ Yên đầy tức giận, ánh mắt hướng Diệp Mặc lạnh lùng, chúng mày cút ngay cho tao. Vũ Yên thấy Diệp Mặc mặc quần áo tử tế xong lòng thế lạ, lẽ ra trong tình huống này Mặc Ảnh phải sợ, nói chuyện không liên quan tới hắn mới đúng, sao tỏ ra như không có chuyện, hơn nữa gương mặt không chút sợ hãi. Lúc này Diệp Mặc nói không liên quan tới hắn, mình còn có thể mượn cơ hội tức giận sau đó nói mình bị mù rồi đánh chết tên Mặc Ảnh. Ngắn chẳng nói gì vậy mà ngược lại khiến cô cảm thấy không ổn và kỳ lạ. Diệp Mặc và Vũ Yên lập tức bị đưa ra ngoài hoa viên. Liêu Y lúc này tỉnh, mặt anh ta xanh mét, trên trán lộ gân xanh, nhìn chăm chăm Vũ Yên và Diệp Mặc đầy oán hận. Mặt người trung niên tối sầm, ông ta dường như già đi trăm tuổi, uể oải nói, Vũ Yên, con từ nhỏ là được dạy làm thục nữ, Liêu Y của Liêu gia được đàng hoàng tử tế, chỗ này không xứng với con, tại sao con làm chuyện đồi bại đến thế, không ngờ còn dám ăn nằm với kẻ hạ nhân, đồi phong bại tục quá. Con nói đi. Nói về sao sắc mặt người đàn ông trung niên càng trắng bệch, tí chút nữa gần xanh nổi trên tay. Diệp Mặc lạnh lùng cười, bên ngoài thì người đàn ông tỏ vẻ tức giận tới nỗi muốn tự sát, nhưng lòng bình tĩnh không chút lửa giận. Hai cha con người này không đi Hollywood phát triển thì quả lãng phí. Mày tên Mặc Ảnh đúng không? Mày là một hạ nhân còn dám ra tay với chủ, gan thật to, người đầu lôi hắn ra đánh đến chết. Người đàn ông trung niên không đợi cô gái nói xong, chỉ Diệp Mặc lập tức quát lớn, đừng đánh chồng tôi. Diệp Mặc chưa kịp trả lời, Mục Tiểu Vận không biết từ đâu chạy tới, cô ôm cổ Diệp Mặc, giơ tay cản hai gã gia đình kéo Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này không sao, tự nhiên là có chứng minh thư, chân khí khôi phục hơn nữa, nếu không sợ làm lớn chuyện, đối phó với một khoảng cấp hắn hoàn toàn có thể giết. Chồng cô, có biết chồng cô làm gì không? Hắn quyến rũ tiểu thư gia chủ, lại còn dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, loại người không biết xấu hổ thế này không đánh chết giữ làm gì, người đầu đánh chết đi, lôi vợ hắn xuống giam. Một giọng lạnh như băng truyền tới cùng với người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Xin các anh đừng làm khó chồng tôi, người hầu thì làm chuyện người hầu, tôi xin các anh. Mục Tiểu Vận nói xong quỳ xuống, mắt tràn chứa sợ hãi. Diệp Mặc vừa đưa tay ra cô kéo lại. Diệp Mặc cứ ngỡ Mục Tiểu Vận không quan tâm tới hắn, không ngờ cô quan tâm tới hắn như vậy. Mẹ! Vũ Yến nhìn thấy người phụ nữ chợt thốt lên một câu òa khóc. Đủ rồi! Người đàn ông Liêu Uy mặt xanh mét lên tiếng, sau đó nhìn chăm chăm Vũ Yến lạnh lùng. Vũ Yến, Liêu gia tôi có lỗi với cô sao? Liêu gia tôi chỗ nào có lỗi với cô? Thẻ bài của Thượng Thành Sơn đã tặng Vũ Yến cô làm vật sính lễ, nhưng cô không tuân đạo làm vợ, còn dám ăn nằm với thằng khốn hạ nhân. Cô! Vũ Yến khom lưng hành lễ với Liêu Uy nức nở. Em xin lỗi. Liêu Uy cười lớn, mặt không hề cười, anh ta chỉ Vũ Yến nói, Vũ Yến, cô không phải xin lỗi tôi, lúc trước tôi đưa thẻ bài Thượng Thanh Sơn cho cô để cô tới Thượng Thanh Sơn, bây giờ chúng ta không liên quan gì, cô trả thẻ bài cho tôi, sau đó chúng ta không dính dáng nữa. Vũ Yến nức nở nói, em xin lỗi anh Liêu, em và Mặc Ảnh chỉ là phút hồ đồ, lòng em vẫn có anh. Mặc Ảnh hắn bị anh trừng phạt ra được, nếu có thể em thả đưa anh thẻ bài, sau đó đến Liêu gia làm người hầu kẻ hạ chuộc tội. Nhưng thẻ bài em gửi tới Thượng Thanh Sơn rồi. Em lúc này Sơ Bạc mới hiểu thì ra là thế. Nhà Liêu Y có một thẻ bài Thượng Thanh Sơn, có một thẻ bài thì một người có thể gia nhập Thượng Thanh Sơn. Nhưng không biết nguyên nhân gì Liêu gia đem thẻ bài này làm đồ vật sính lễ cho Vũ Yên. Điều kiện là Vũ Yên phải là lấy Liêu Y, mà Vũ Yên lấy được thẻ rồi gia nhập Thượng Thanh Sơn à, thấy hối hận. Cô biết rõ tính cách Liêu Y, cho nên là diễn màn kịch gian phô dâm phụ để cho Liêu Uy chủ động từ hôn. Cô Cô không những có được thẻ bài Thượng Thanh Sơn mà hoàn toàn thoát được sự vướng víu của Lưu Y. Phù Vũ Yến nhìn thấy sự thuần khiết đơn giản, đáng tiếc cô không những xấu xa thậm chí là nhẫn tâm tuyệt tình. Diệp Mặc đoán, nếu cô không gặp hắn, người hy sinh chắc chắn là người khác. Chỉ là sau khi gặp mình trên đường, cô ta chộp lấy mình làm vật hy sinh. Lưu Y đang định nói, người hộ vệ bên cạnh bỗng thì thầm bên tai anh ta mấy câu. Diệp Mặc nghe rõ người hộ vệ nói Phù Vũ Yến và mình sớm quen biết, hơn nữa không phải chuyện ngày một ngày hai. Quả nhiên, nghe người hộ vệ nói xong, sắc mặt Liên Uy càng khó coi. Lòng Diệp Mặc thầm khen ngợi tâm cơ người con gái này, trên đường gặp mình cô ta tỏ vẻ quen biết, bây giờ quá có tác dụng. Tính cách Liên Uy vô cùng kiêu ngạo, người con gái của mình thông dâm với người đàn ông khác còn lén lút một thời gian dài tới vậy mà người con gái này lừa anh ta, là chuyện bất ngờ gần xanh trên trán, thực sự chịu không nổi. Trước đây cô thừa nhận thực sự yêu thương vụng trộm, chỉ là hôm nay thêm thùng dầu. Trong tình huống này muốn Liên Uy nói tới hôn sự là chuyện không thể. Một khi Lưu Ý không cần Vũ Vũ Yến, vậy mục đích cô đạt được rồi. Chương 700. Làm thế nào đây? Diệp Mặc không ngờ cô Vũ Vũ Yến này tuổi tác không lớn, thực sự lại đèn tối tới thế. Gần như để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí tính mạng một người xa lạ cô không coi ra gì. Đem chính mình cho Lưu Y xử phạt, có thể thấy rằng đây là sự ác độc nhất của người này. Cô, tiện nhân, cô lập tức mang thẻ danh ngạch từ chỗ Thượng Thành mang về đây. Đó là đồ của Lưu gia, tôi không quan tâm cô định đưa danh ngạch bài cho ai. Cô lập tức lấy về cho tôi. Giọng Lưu Y giận tới phát run, Phù Vũ Yến lại run rẩy. Anh Lưu, tấm thẻ đó là đưa cho Thượng Thanh Sơn rồi, nếu anh nhất định muốn lấy lại, em sẽ qua đó. Cô. Lưu Y nghe lời Vũ Vũ Yến, chỉ tay về phía cô ta, suýt chút nữa là bất tỉnh lần nữa. Diệp Mặc nghĩ thầm, quả nhiên tấm thẻ đó đưa vào Thượng Thanh Sơn như vậy tuyệt đối không thể đòi. Một khi Vũ Vũ Yến đi đòi, người đen đủi là Lưu Y, thậm chí là toàn bộ Lưu gia xui xẻo. Người phụ nữ này quả thực nhìn không ra. Diệp Mặc dâng lên cảm xúc cằm ghét Vũ Vũ Yến. Người phụ nữ này làm cho anh nhớ tới ba anh em nhà Đông Cương. Cô gái này và ba người họ đều là người làm cho người ta không thoải mái. Tôi muốn tiêu diệt hết Phù gia các người, khinh người quá đáng. Lưu Ý tức giận tới mức không biết lựa lời mà nói. Phù Vũ Yến cười lạnh một tiếng nhưng không trả lời. Cha mẹ Phù Vũ Yến, những người khác trong Phù gia lộ bình tĩnh không chút sợ hãi. Lúc này Diệp Mặc nghe thấy tên vệ sĩ nói vào tai Lưu Ý. Bởi vì Phù gia giờ có đệ tử của Thượng Thanh Sơn thiếu gia, hay là chúng ta về nhà nghĩ cách. Nơi này rõ ràng là Phù gia không sợ Lưu gia nữa, trở về rồi nói đến câu này cũng không cần phải nói. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, dù là Vũ Vũ Yên làm thế này có đạt được mục đích cô ta, nhưng như vậy rồi thì thanh danh cô ta cũng bị xấu. Chẳng lẽ danh tiết phụ nữ lời đây không quan trọng? Nếu không quan trọng sao Lưu Y là tức tới học máu? Dường như cảm thấy lời vệ sĩ có lý, Lưu Y cũng hiểu. Y không thể làm gì được Vũ gia, y lập tức nghĩ tới Diệp Mặc. Tên này là đồ sỏ, nếu không phải hắn, tại sao Vũ Vũ Yên lại tới vậy? Diệp Mặc đương nhiên không biết lý luận kỳ quái của Lưu Y, lòng vẫn nghĩ tại sao Vũ Yên không cần danh tiết. Liêu Sơn, anh đi đánh gãy chân tay cái tên họ Mặc kia lôi tới, tôi muốn xem xét hắn có mấy cái lá gan. Dường như biết mình không có cách nào, với Vũ gia lừa dẫn, Lưu Y hoàn toàn chuyển trên người Diệp Mặc. Mục Tiểu Vận thấy Lưu Y định đối phó với chồng mình, cô cảm thấy căng thẳng muốn cầu xin. Lưu Y lúc này cảm thấy Mục Tiểu Vận còn xinh đẹp hơn Vũ Vũ Yến, tuy rằng ăn vận xấu xí, nếu đứng với Vũ Vũ Yến chỉ thấy rằng Vũ Vũ Yến là một đứa nha hoàn, Mục Tiểu Vận mới là tiên nữ. Ánh mắt Lưu Y dần đổi, y nhìn chăm chăm Mục Tiểu Vận, lúc sau phản ứng, thậm chí tới vẻ tức giận bớt đi, vẻ mặt rất lạnh hồi phục. Không động đến chồng cô cũng được, cô phải đi cùng tôi. Lưu Y càng nhìn Mục Tiểu Vận càng cảm thấy cô ta là người mình cần. Nếu so với Mục Tiểu Vận, Vũ Vũ đúng là cặn bã. Không, Mục Tiểu Vận lúc này sợ hãi, cô vẫn che đi nhan sắc, lại còn ở trong thôn trang nghèo lánh mới là bình an vô sự. Không ngờ gặp chuyện chồng mình không che cha nhan sắc, đúng là xảy ra chuyện. Sau khi Mục Tiểu Vận nói mấy cái từ không, liền theo bản năng nắm ống tay Diệp Mặc. Lưu Ý sắc mặt trầm xuống. Cô đi theo chồng cô, cái gã vừa xấu vừa nghèo này không ngày nào ngẩng đầu được. Lưu gia trong thành Lan Hóa này cũng là gia đình giàu có, tôi không bạc đãi cô. Chỉ cần cô theo tôi, vinh hoa phú quý đều cho cô hưởng. Nếu cô cố ý không muốn, thì tôi cũng đem cô đi. Hơn hết chồng cô cũng vì cô mà chết. Vũ Vũ Yến mặc dù là cố ý làm cho Lưu Ý tự tay xé bỏ hôn nước, nhưng y lại để ý chuyện cô ngủ với người khác một đêm, lại không để ý đến chuyện cô gái này là vợ Mặc Ảnh. Điều này làm cô không thoải mái. Dù đạt được mục đích của mình nhưng lòng vẫn có chút không thoải mái. Mục Tiểu Vận hàng ngày ngủ với Mặc Ảnh, tại sao y không đi? Vũ Yến nhìn Mục Tiểu Vận, lúc này phát hiện rằng Mục Tiểu Vận xinh đẹp tới mức nào, dường như đến mình không thể sánh với cô ta. Hóa ra là vậy. Sắc mặt Vũ Yến trầm xuống, tuy nhiên rất nhanh khôi phục bình thường, cố lức nở vài tiếng. Anh Lưu, thế mặc ảnh này là người của nhà em. Vợ án anh mang đi rồi, coi như đây là một chút bồi thường nhà em. À, Vũ Yến, anh tới muộn vài ngày, phải bồi thường gì vậy? Một người thanh niên anh Tuấn đeo trưởng kiếm trên vai vào, Diệp Mặc lập tức thấy góc áo của y có hai chữ Thượng Thanh nhỏ. Hóa ra, người kia là người ở núi Thượng Thanh, Diệp Mặc nghĩ thầm trong lòng. Lại thấy sau khi thấy người thanh niên, Vũ Yến vui vẻ vội vàng nói giòn tan, Quan sư huynh. Người thanh niên dường như không để ý đến người xung quanh, trực tiếp tới trước mặt Vũ Yến nói. Vũ Yến, cách mà anh dạy em thế nào? Cảm ơn Quan sư huynh, quả là vậy. Vũ Yến thấp giọng, hai đầu lông mày lộ ái mộ. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Mặc nghe rõ lời bọn họ. Diệp Mặc nghe thấy hai người đối thoại, lòng hiểu rõ, xem ra Quan sư huynh và Vũ Yến sư muội này muốn thông đồng cố tình làm kỹ nữ, còn là muốn lập đền thờ, làm Lưu Huy làm chim đầu đàn, chủ động gỡ bỏ hồ nước. Quá trình này hẳn là làm cả họ Quan và Vũ Yến có lợi. Lưu Huy trở thành đố ngốc, giống như mình sắm vài kẻ chết tay. Cuối cùng Lưu Huy không làm gì được cả họ Quan vùng cùng Vũ Yến, chỉ coi như thằng ngốc lấy ra chút giận. Còn cả họ Quan và Vũ Yến môn đang hộ đối, thành đôi thành cặp, đúng là giỏi tính toán. Hóa ra là Quan sư huynh núi Thương Thanh. Lưu Y nhìn thấy người thanh niên không dám tiếp tục gây khó dễ. Diệp Mặc lúc này mỉm cười nói, các vị, tôi nghĩ các vị nhìn thấy tôi cùng Vũ Yến không mặc gì ngủ cùng một chỗ, nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được. Nhìn cả phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Mặc lại nói, nói ra thì Vũ Yến với tôi có chút ân tình, nhưng bây giờ Vũ Yến làm thế này tôi cũng không thể trách cô ấy. Lần trước Vũ Yến có bầu khi ở Hàng Thủy, mặc dù tôi không biết ai là cha đứa bé, nhưng tôi thấy cô ấy đi nạo thai. Mặc dù sau khi nạo thai cô ấy ngủ cùng tôi một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây chỉ là loại tình cảm mong manh ngắn ngủi. Vũ Yến, tôi không phải là chưa trả tiền, tôi làm kinh doanh được nhiều tiền như vậy đều đưa hết cho cô. Mặc dù cô chỉ ngủ với tôi hơn một tháng, nhưng tôi không trách cô. Có thể ngủ với loại người như cô, có thể khoác lác một chút với những thương nhân cùng ngành một vài câu. Nghe sau lời Diệp Mặc, sắc mặt Vũ Yến lần đầu tiên xanh mét, môi cô trở nên run rẩy, nhưng lại tức đến mức một câu cũng không nói nên lời. Diệp Mặc nói một câu là ngủ, hai câu là trả tiền, thậm chí là lạo thai, trước mặt người trong lòng cô sao có thể nhịn phẫn nộ? Quả nhìn các họ Quan nghe xong lời Diệp Mặc hừ một tiếng, không nói gì quay người rời đi. Mà Lưu Ý sắc mặt càng khó coi, ý không ngờ vị hôn thê của mình không những thông đồng với Diệp Mặc còn là nạo phá thai. Có thể nghe lời Diệp Mặc quá mức chấn động, những người còn lại trong phòng trừ các họ Quan rời đi tất cả ngẩn người. Đi thôi Tiểu Vận, Diệp Mặc kéo tay Mục Tiểu Vận trước khi người khác kịp phản ứng, rất nhanh rời Vu ra. Nhanh lên, không được làm cho cô gái kia đi mất. Liều Sơn đi bắt cô gái về. Lưu Ý phản ứng lại, quên mất Vũ Yến, vội vàng muốn bắt Mục Tiểu Vận. Vũ Yến đồng thời phản ứng, sắc mặt trắng bệch, không ngờ trước mặt Quan sư huynh nói rằng mình là người đàn bà dâm đãng còn là phá thai, cô không ngờ mình lại là một bị một cái tên hèn mọn như vậy tính kế, chuyện này không thể nhịn. Diệp Mặc kéo Mục Tiểu Vận rất nhanh đi khỏi Trấn Từ Tây. Sở dĩ không ở lại Vu gia là bởi vì nếu ở lại Vu gia đại khai sát giới, hắn bây giờ nếu giết người công khai không có lợi ích ảnh hưởng quá lớn. Diệp Mặc tin rằng cho dù bọn họ rời khỏi Trấn Từ Tây, tên Uy kia cũng không tha choán, chỉ cần đuổi kịp hắn đều giết. Em muốn đi đâu? Diệp Mặc quay đầu nhìn Mục Tiểu Vận hỏi. Mặc Lang, người anh còn tiền sao? Mục Tiểu Vận chần chừ do dự hỏi. Diệp Mặc gật đầu, tiền anh còn rất nhiều. Giờ em cần hay sao? Nói như thế lòng Diệp Mặc lại nghĩ, tìm một chỗ đổi tiền mặt. Vàng của hắn có rất nhiều, nhưng tiền vàng, tiền mặt mới là thực sự không còn nhiều. Mục Tiểu Vận vội vàng xua tay. Không phải, mẹ qua đời bây giờ là còn nợ người khác mỗi tiền. Em muốn trở lại trả tiền đó, sau đó cùng anh rời Hoàng Bình, anh đi đâu em theo đó. Trở lại Hoàng Bình không vấn đề, Diệp Mặc khẳng định sau khi mình trở lại Hoàng Bình, rất nhiều người đuổi hắn. Hắn thuận tay giết là xong, nhưng Mục Tiểu Vận đi cùng hắn, chuyện này có chút phiền toái. Hắn cơ bản không phải chồng Mục Tiểu Vận, hơn nữa, việc hắn muốn làm là đem theo Mục Tiểu Vận không tiện. Cái đó Tiểu Vận, anh đã mang tiếng xấu thông đồng Vũ Yến, chắc là em vẫn muốn đi cùng anh sao? Diệp Mặc bất đắc dĩ hỏi. Mục Tiểu Vận gật đầu. Đúng vậy, anh là chồng em không đi cùng anh, còn có thể đi đâu? Em biết là cô họ Vu đó nói dối, hơn nữa dù là cô ta không nói dối thì cô ta không giữ được phép tắc, chứ không liên quan tới anh. Diệp Mặc có chút tức cười, đây là logic gì? Mục Tiểu Vận này đúng là có hơi bênh chồng. Tất cả chuyện này cũng hoàn toàn đứng về phía mình, thậm chí không điều tra. Nếu cô ấy thực sự muốn theo mình, vậy muốn làm thế nào? Vụng trộm rời đi hay sao?